Xuyên không trong vườn nhà kho bỏ, tập 43. Trong góc tối tĩnh lặng vang lên tiếng cười khẽ của ai đó, âm thanh nhẹ nhàng trầm thỉnh, ngay giữa ban ngày vẫn mang đến cho người ta cảm giác ớn lạnh không giải thích được, nhất là lỗ máu trước ngực. Điều này cũng nhắc nhở hắn ta thật sự rằng mình sắp chết. Hắn ta rùng mình, một cơn ớn lạnh chạy khắp xương. Kẻ nào? Rốt cuộc kẻ nào? Ra đây cho lão tử! Lời còn chưa dứt, hắn ta đã cảm thấy phía sau đầu đau nhói, giống như bị người khác đập một cái. Trụy thủ trong tay đâm tới, đâm hụt. Đồng tử của hắn mở to, rõ ràng hắn cảm giác có người phía sau lưng, tại sao giờ lại không thấy? Họ đều là những sát thủ được đào tạo bài bản, đừng nói có người xuất hiện sau lưng, thậm chí cần chút gió thổi cỏ lại cũng không thoát khỏi tai mắt bọn họ. Sao có thể thế này được? Chẳng lẽ đúng là con ma? Là kẻ nào? Kẻ nào ở đấy? Ra đây! Hắn ta giết vô số người, trong tay nắm giữ vô số linh hồn vô tội. Lúc này nhìn sau lưng trống không, chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng. Sau lưng vẫn trống không, làm gì có ai trả lời hắn ta. Hồi lâu không có tiếng động, người kia đã rời đi rồi. Còn chưa suy nghĩ xong, hắn ta đã cảm thấy cổ chợt lạnh, búi tóc rơi ra, phần tóc đã bị cắt đứt, chỉ chấm dài đến vai. Đùi của hai tên kia run rẩy bẩy, đũng quần ướt đẫm, hoàn toàn sụp đổ. Ngươi ra đi, muốn gì ta cũng cho ngươi đi ra. Hắn ta không biết mình đã khóc trong bao lâu, cuối cùng giọng nữ tử bình tĩnh vang lên sau lưng. Ai bảo các ngươi đến đây? Biến cố liên tiếp xảy đến khiến hắn ta không kịp phản kháng. Hơn nữa, hiện tại hắn ta đã mất nhiều máu, tầm mắt đã mờ đi, ngơ ngác nhìn nữ tử diễm lệ ở phía sau bước ra. Hắn ta không còn suy nghĩ được nàng đến từ nơi đâu, nói theo phản xạ tự nhiên. Dạ, người phía trên bảo chúng ta tới. Phía trên, các người là ai? Thuộc tổ chức nào? Ám nhà mình, tên kia nói. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình bắn ra tia sắc bén. Lại là ám nhà mình. Tổ chức này đúng là âm hồn bất tán, dây dừa không dứt, có đúng không? Ai bảo các người tới? Không biết. Hắn ta mờ mịt nói. Theo quy định của ám dạ minh, chúng ta chỉ nhận lệnh làm việc, chưa từng hỏi người thuê là ai. Vân Hiệu Tình khẽ nhíu mày. Nàng cố tình bắn vào vị trí không quan trọng, nằm giữa ngực về xương sườn của hắn ta, tạm thời mất máu chứ không chết. Sau đó dùng thuốc mê hạ ba tên còn lại. Nàng cố ý để một tên để tra hỏi, đồng thời chọn đúng thời điểm đi vào phòng thí nghiệm, cố tình giả thần giả quỷ, phá vỡ tâm lý phòng ngự của tên này. Thật ra sau khi nghe tên này nói ra tổ chức ám dạ minh, nàng biết hắn ta có thể không biết gì cả, chỉ đang thử vận may xem sao. Đáng tiếc nàng tốn nửa ngày cuối cùng nhận được kết quả như này. Ôi, cấp trên của người là ai? Theo quy định của ám dạ minh, chúng ta chỉ chịu trách nhiệm nhận lệnh giết người, còn những chuyện khác chúng ta không quan tâm, cũng không được phép để quan tâm. Đây là tuyến giao dịch nghiêm ngặt, muốn truy tìm gốc gác rất khó. Vân Hiệu Tình chưa từ bỏ, lại nói. Vậy các người mỗi lần nhận lệnh là nơi đâu? Ai là người ra lệnh cho các người thì phải biết chứ. Thời gian và địa điểm khác nhau, ngay cả người giao nhiệm vụ mỗi lần cũng khác nhau. Bọn họ đều cải trang thành nhiều kiểu dáng khác nhau. Ta cũng không nhận ra. Vân Hiệu Tình lại nhíu mày. Mỗi lần là một người khác nhau. Vậy tại sao các người xác định là người của ám giả mình ra lệnh, không sợ có người giả mạo sao? Tên kia lưỡng lự một lúc. Vân Hiệu Tình cười giễu cợt nói. Người đã nói ra rồi. Nói nhiều hay ít cũng có khác gì nhau đâu. Những lời người vừa nói đủ để người chết 100 lần. Tên kia há miệng, cuối cùng cũng nhận thua rồi lại nói. Bởi vì lúc giao lệnh phải đưa ra lệnh bài và khẩu lệnh, thiếu một thứ cũng không được. Vân Hiệu Tình lại sáng mắt. Lệnh bài và khẩu lệnh lấy nơi đâu? Tên kia vội vàng nói. Ta chỉ có một nửa lệnh bài, khẩu lệnh chỉ có khi kết thúc nhiệm vụ và được trả thù lao, hiện tại ta cũng không biết. Nhận thù lao theo cách nào? Hiện ngân hay ngân phiếu? Tên kia do dự một lúc sau đó nói. Thông hải tiền trang, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ sẽ có người lấy danh nghĩa của ta gửi tiền vào, đến lúc đó ta tự mình đến lấy là được. Hắn ta nhớ ra gì đó, nhanh chóng bổ sung. Như nhiệm vụ lần này thất bại, họ sẽ không trả thù lao, cũng không liên lạc với ta. Một khi nhiệm vụ thất bại, họ sẽ không liên lạc với ta trong ít nhất 3 năm. Vân Hiểu Tình khẽ nhíu mày, quy định đúng là nghiêm ngặt thật đấy. Nàng suy nghĩ một lúc, vậy ngươi có biết sát thủ nào khác có ám dạ minh không? Nghe đến đây, tên kia ngẩng đầu lên nhìn Vân Hiểu Tình, miệng hơi há ra, nhưng một lời muốn trả lời phản bác, cuối cùng lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi không giấu được. Ta không thể nói, cho dù ngươi có giết ta, ta cũng không thể nói. Nếu ta nói ra, ta sẽ trở thành kẻ thù của tất cả sát thủ ở ám dạ minh, đến lúc đó ta sẽ sống dở chết dở. Vân Hiệu Tình liếc mắt nhìn qua nói, ngươi không sợ ngay bây giờ ta sẽ khiến người muốn chết cũng không được, muốn sống cũng không xong sao? Tên kia khẽ rùng rợn, cười không được tự nhiên, nhìn như bị chuột rút. Ngươi không làm thế, ngươi là nữ nhì của Vân Đại Tướng Quân. Vân Đại Tướng Quân là người lỗi lạc, sao có thể dạy dỗ ra nữ nhì tàn nhẫn như vậy được? Ánh mắt của Vân Hiệu Tình trở nên kỳ quái, nàng chậm rãi nói, câu nói này nếu để muội muội ta nghe thấy, nó sẽ là người đầu tiên bất mãn. Người còn chưa kịp nói xong, tên kia đã cảm thấy mùi thơm lạ xộc vào mũi, tầm mắt tối sầm, nặng nề ngã xuống đất. Vân Hiệu Tình nhìn người nằm ngổn ngang trên mặt đất, nhất thời cảm thấy khó khăn. Trước giờ nàng chỉ là một thân một mình, không có ai bên cạnh ngoài trừ Ngọc Trân. Hôm nay thật sự gặp chuyện mới phát hiện bên cạnh ngay cả một người giúp đỡ cũng không có. Xem ra nàng thật sự cần bồi dưỡng thêm vài nhân tài. Nàng nghĩ thầm, giờ phải kiếm vài tấm chăn ở xó xỉnh nào đấy để mấy tên sát thủ lại, không làm bách tính sợ hãi. Nhưng ngay lúc này nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, đôi mắt nàng bắn ra tia sắc bén. Nàng vô thức cầm khẩu súng ở bên hông. Vân Đại Tiểu Thư, sau lưng truyền đến giọng nói quen thuộc. Vân Hiệu Tình sửng sốt một lúc, sau đó quay lại nhìn thấy Vô Ảnh. Sao người lại đây? Trước đây Tiêu Quân Hạo truy đuổi Đình An Vương, lo lắng nàng không có người nào để dùng, cho nên bí mật đưa Vô Ảnh đến cạnh nàng. Sau đấy Đình An Vương bị xử tử, Thành Phu Tử chuyển nguy thành an, nàng trở về Vân gia, tự nhiên không cần Vô Ảnh ở bên cạnh bảo vệ, nên hắn đã gọi Vô Ảnh trở về. Vô Ảnh nhìn những người mặc đồ đen nằm rải rác trên mặt đất, phát hiện không chỉ có một người mà là bốn người, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi và vui mừng. Họ đã từng đối phó với sát thủ của ám dạ minh, biết được tổ chức này cực kỳ nghiêm ngặt và thần bí. Sát thủ là cao thủ trong những cao thủ, ngay cả hắn ta, một người đánh với hai người đã cố hết sức. Vân Đại Tiểu Thư là nữ tử, lại còn không biết võ mà hạ được tận bốn tên. Hơn nữa, nếu không phải Vân Đại Tiểu Thư một người hạ bốn người để bọn họ chạy tới, bây giờ chỉ sợ nàng đã chết rồi. Nghĩ đến việc Vân Đại Tiểu Thư sẽ ra chuyện, điện hạ sẽ tức giận đến mức nào, Vô Ảnh cảm thấy sống lưng rét lạnh. Ánh mắt nhìn về phía Vân Hiệu Tình càng thêm mấy phần kính trọng. Hắn ta rất cung kính nói, điện hạ nói xung quanh người không có ai, nhưng hiện tại Bắc Nhung lại gây sóng gió, điện hạ bảo thuộc hạ tới nghe theo lệnh của người. Trong đôi mắt sáng ngời của Vân Hiệu Tình hiện lên một tia cảm xúc, nhưng không bộc lộ ra ngoài, lại chỉ hỏi, Tiêu Quốc Hạo đâu? Vô Ảnh thấp giọng nói, sư giả của Bắc Nhung tức giận rời kinh, sau khi biết được tin điện hạ đến Đại Lý Tự, hiện tại đang đưa đại hoàng tử Bắc Nhung vào trong cung. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình lóe lên, ngài ấy muốn dẫn binh đánh trận. Vô Ảnh do dự một lúc không trả lời, Vân Hiệu Tình cũng không hỏi lại. Tuy Tiêu Quân Hào bị đánh, nhưng hắn vẫn sẽ lấy đại cuộc làm trọng. Sở dĩ xảy ra chuyện ngày hôm đó là ngay từ đầu hắn ngăn cản việc kết thân. Nghĩ cũng biết hắn nhất định sẽ chủ động xin đi. Nhưng với tâm tư của Càn Khang Đế, e rằng ông ta không để Tiêu Quân Hào được như ý nguyện. Nàng quay lại nhìn bốn người kia rồi ra lệnh, tạm thời giam chúng lại để xem có tra hỏi được gì không. Ám dạ mình liên tục bị vả mặt, người đứng sau rõ ràng đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Hắn đã phái người đến dưới miệng mắt nàng. Nếu như nàng còn không nắm bắt cơ hội đào ra rốt rễ của cả ám dạ mình, sợ rằng ông trời sẽ không vừa mắt. Rõ. Vô Ảnh giơ tay lên, lập tức có người lao ra, thân thủ lưu loát, rõ ràng đều là người có năng lực. Trong nháy mắt đã đưa bốn người kia đi. Vân Hiệu Tịnh hơi nheo mắt lại, càng quyết tâm bồi dưỡng lực lượng. Dựa vào người khác không bằng tự dựa vào chính mình. Cho dù hiện tại nàng có quan hệ hợp tác với Tiêu Quân Hạo, cũng không có gì đảm bảo một ngày nào đó sẽ không xảy ra hiểm khích. Về lâu về dài, nàng vẫn phải lên kế hoạch từ trước. Nhưng việc bồi dưỡng lực lượng cần thời gian, tuyệt đối không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Hiện tại ưu tiên hàng đầu có lẽ bắt tay vào việc tìm người. Nàng liếc nhìn Vô Ảnh. Vô Ảnh phản ứng rất nhanh, vừa ngước mắt lên đã thấy ánh mắt như đang mùi thịt heo của Vân Hiệu Tinh, không hiểu sao lại có cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn ta tỏ ra cung kính hơn. Đại tiểu thư có gì phân phó? Vân Hiệu Tinh nghiêm túc nói. Tiểu Quân Hạo cho ngươi bao nhiêu bổng lộc? Vô Ảnh ngẩn ra, không hiểu sao giờ lại chuyển sang chủ đề này. Nhưng hắn ta cũng biết điện hạ vô cùng coi trọng Vân Hiệu Tinh, nên sau khi do dự một lúc vẫn báo ra một con số. Vân Hiệu Tinh nghe xong không khỏi trừng mắt nhìn, không nhịn được mà thở dài rồi nói. Khó trách điện hạ nhà các người lại nghèo khổ như vậy. Vô Ảnh không hiểu sao cảm thấy trong lòng hơi áy náy, như thể hắn ta ăn nhiều khiến Tiêu Quân Hạo phải nghèo khó. Sắc mặt Vân Hiệu Tinh đầy chính trực, nàng nói, nếu ta đưa cho người gấp 3 lần bổng lộc, ngươi có đồng ý đổi việc làm không? Hả? Vô Ảnh nghe không hiểu cậu Vân Hiệu Tinh nói, nhưng có thể đoán được một điều, đồng ý hay không đồng ý, hắn ta nhất thời kẹt nơi đó. Chuyện này không tình nguyện hả? Vô Ảnh lúng túng. Không phải là không tình nguyện, chỉ là điện hạ không tình nguyện cũng không sao. Vân Hiệu Tinh bình tĩnh nói. Vô Ảnh thở vào nhẹ nhõm, sau đấy nghe Vân Hiệu Tinh nói, nhưng mà nếu người đã phụ sự hy vọng của ta thì tìm giúp ta một người đáng tin cậy đi. Cái gọi là kỹ nghệ đều phải có chuyên môn, các thị vệ của Vân gia đều giỏi hành quân bài trận, nàng lại không phải đi đánh giặc, thị vệ của Vân Duệ Khải với nàng mà nói không dùng được việc gì. Ngược lại Vô Ảnh có sở trường ám sát, thân thủ mạnh mẽ, mới là người có cho nàng. Ngay từ đầu nàng đã không có ý định mời Vô Ảnh làm việc cho mình, nhưng cho tới hiện tại nàng luôn tin câu nói vật hợp theo lời, người chia theo bày. Nàng nghĩ xung quanh Vô Ảnh nhất định có những người nhân tài có tư chất cao, chỉ cần tìm ra một hoặc hai người có thể lập thành một đội hình rồi. Vô Ảnh im lặng không trả lời. Vân Hiệu Tình hài lòng gật đầu, dường như nhìn thấy tương lai tốt đẹp của chính mình, lộ ra vẻ hài lòng, sau đó nhớ ra một chuyện. À đúng rồi, ngươi giúp ta điều tra Thông Hải Tiền Trang. Vẻ mặt của Vô Ảnh hơi thay đổi, hắn ta thận trọng nói, tại sao ngươi muốn điều tra Tiền Trang này? Vân Hiệu Tình thấy mặt Vô Ảnh không đúng lại nói, sao vậy? Vô Ảnh do dự một lúc rồi nói tiếp, Thông Hải Tiền Trang là sản nghiệp của điện hạ chúng ta, nhưng vì làm ăn không khởi sắc nên không có nhiều người biết đến. Tình có nằm mơ cũng không ngờ Thông Hải Tiền Trang lại là sản nghiệp của Tiêu Quân Hạo. Cùng lúc đó nàng lập tức nhớ ra Tề Lâm Mạn đã từng mua chuộc người của ám gia mình để giết nàng. Sắc mặt nàng bỗng trầm xuống, xem ra chuyện phức tạp hơn nàng nghĩ. Đại tiểu thư. Vân Hiệu Tình liếc nhìn hắn ta, vẻ mặt tràn đầy sự phức tạp. Vô Ảnh nhìn thấy ánh mắt của nàng, trong lòng phát hoảng, đang định đặt câu hỏi, nghe thấy Vân Hiệu Tình nói, vừa rồi sát thủ của ám gia Minh khai ra thủ lao của họ chuyển đến thông qua Thông Hải Tiền Trang. Vô Ảnh cũng là một trong những nhân vật bên cạnh Tiêu Quân Hạo, nghe xong câu này lập tức ý thức được tầm quan trọng của sự việc. Hắn ta hoảng sợ đến biến sắc, buộc miệng nói, điện hạ tuyệt đối không có liên quan đến ám nhà Minh. Vân Hiệu Tình quậy quải nói, nếu ta nghi ngờ Tiêu Quân Hạo đã không nói chuyện này cho người biết, nếu đã là sản nghiệp của Tiêu Quân Hạo vậy thì càng dễ điều tra, nhưng cần chú ý làm trong yên lặng, không được để bất kỳ ai phát hiện. Vẻ mặt của Vô Ảnh liền thay đổi liên tục, hắn ta nghiêm nghị chắp tay nói, người yên tâm, Chuyện này ta sẽ tự mình điều tra, ngoài trừ điện hạ, chắc chắn sẽ không ai khác biết chuyện này. Vân Hiểu Tình cười nửa miệng nhìn hắn ta. Ngươi giả vờ hồ đồ để lừa ta hả? Vô Ảnh lại ho khan. Chuyện quan trọng như vậy, đương nhiên không giấu điện hạ được. Vân Hiểu Tình khẽ hừ một tiếng nhưng cũng không ngăn cản. Chuyện này liên quan đến Thông Hải Tiền Trang, e rằng liên quan đến Tề Lam Mạn, Tiêu Quần Hạo có quyền được biết. Đi thôi. Vô Ảnh thở phào nhẹ nhõm. Vân Hiểu Tình xoay người rời đi. Nàng vốn lo lắng Đại Lý Tự không bảo vệ được Đại Hoàng Tử Bắc Nhung. Hiện tại Tiêu Quần Hạo đã đưa Đại Hoàng Tử Bắc Nhung vào cung, vậy nàng không cần đi nữa, về thẳng nhà thôi. Chuyện về Bắc Nhung nàng muốn bàn bạc kỹ với Vân Duệ Khải. Vô Ảnh vội vàng đi theo sau. Thuộc hạ đưa người trở về. Vân Hiểu Tình không từ chối. Việc nàng rời khỏi cùng đã không có nhiều người biết, nhưng những người này có thể mai phục bất cứ lúc nào. Nàng cũng biết sẽ có người theo dõi sát sao mọi hành động của nàng. Mặc dù vừa rồi nàng sử dụng phòng thí nghiệm để đối phó bốn tên sát thủ, nhưng mà khá phí công tốn sức. Nàng có dũng cảm đến đầu cũng không hứng thú đùa giỡn với mạng sống của mình. Vân già cách đây không xa, trong thời gian hai nén nhang, nàng đã đến cửa. Tình cờ thấy Vân Duệ Khải từ bên trong sải bước ra khỏi cửa, trên người mặc nhung giác, sắc mặt nghiêm nghị. Vân Hiệu Tình lập tức tiến lên đón. Phụ thân. Vân Duệ Khải dừng bước nhìn Vân Hiệu Tình, trong mắt hơi áy náy. Hiệu Tình, ta... Vân Hiệu Tình thở dài. Tiêu Quân Hạo bị đánh cũng vào cung xin ra trận. Vân Duệ Khải là tướng quân trấn thủ biên cương nhiều năm, thay Bắc Nhung rất có thể xâm hại đến Đại Lệ, sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Càng Khang Đế có tài đức gì, có nhiều trung thần lương tướng đến như vậy. Nàng nói, cha, cho dù ngươi muốn đi, sợ rằng bệ hạ cũng không cho phép. Thì tính sao? Sắc mặt của Vân Duệ Khải trở nên bình tĩnh. Nhiều năm chinh chiến, hai bên thái dương của ông đã bạc, vết thương đầy người, nhưng đứng nơi đó, thần sắc vẫn kiên định như trước, như thể núi cao nguy nga, tuy trải qua mưa gió, nhưng vẫn không thay đổi ước nguyện ban đầu. Lúc đã ném bút tổng quân, chưa bao giờ vì lòng quân ý thánh, mà là vì quốc thái dân an, ba tánh được an cư lạc nghiệp. Bây giờ dù Bắc Nhung tới độ mãn, mặc dù bệ hạ không cho phép, ta cũng phải đi. Từng câu từng chữ của ông đều rất khí phách. Vân Hiểu Tình thầm thở dài lại nói, nhưng bệ hạ đã chọc Lục Hoàng Tử rồi. Lục Hoàng Tử quanh nằm trấn ải vùng duyên hải Tây Nam, không quen thuộc địa hình Bắc Cương, sao hắn ta có thể đi được chứ? Sao có thể đối kháng với đại quân của Bắc Nhung? Vân Duệ Khải không trân trọng Lục Hoàng Tử Tiêu Quân Minh. Vân Hiểu Tình cho Vân Duệ Khải 100 dự phòng. Nhưng nếu bệ hạ vẫn kiên trì, phụ thân à, ngài cũng không thể làm được. Lòng quân có dọ, mặc dù mọi người đều biết Vân Duệ Khải là một lựa chọn tốt nhất để trấn thủ biên cương, nhưng càng khang đế chưa chắc đã đồng ý. Sắc mặt của Vân Duệ Khải nặng nề, trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng nói, dù sao ta cũng phải thử một lần. Vân Hiểu Tình lại gật đầu, người nói đúng. Vân Duệ Khải hơi ngạc nhiên, ông vốn tưởng rằng Vân Hiểu Tình sẽ tiếp tục ngăn cản. Vân Hiệu Tình tiến lên nhận lấy mũ sắt trong tay thị vệ ở bên cạnh, trong ánh mắt hơi chăm chú khẩn trương của Vân Duệ Khải, nhẹ nhàng giúp ông đòi lên. Không biết, người không yên tâm. Ngay cả Tiêu Quần Hào cũng đi, Vân Duệ Khải sao có thể không đi? Có một vài người từ trước đến nay đều là ngược dòng đi lên, cho dù đối mặt với ngàn vạn người, người ta cũng dũng cảm tiến bước, cái gọi là đại đạo cũng chỉ như vậy thôi. Nàng đã nghĩ tới từ rất lâu. Vân Duệ Khải vốn đang hơi lo lắng, nhất thời nhẹ nhàng thở phào, ánh mắt nhìn về phía Vân Hiệu Tình cũng mang đẹp phần áy náy. Tình nhi à, gia đình này chắc phải để con chăm sóc rồi. Không được, Vân Hiệu Tình bình tĩnh nói. Vân Duệ Khải lại sửng sốt. Vân Hiệu Tình nói, nếu người đi bắt Nhung, con cũng sẽ theo người. Vân Duệ Khải dương mắt nhìn, ánh mắt kinh hãi. Cái này sao có thể được chứ? Người là người thân duy nhất của con, Bắc Nhung không liên quan gì đến con cả. Mặc dù con không biết hành quân bài trận, ít nhất có thể làm quân y tùy thân ở bên người người. Vân Hiểu Tình tự nhận thấy tâm tình của mình rất đơn bạc, năng lực cũng không tính là lớn đâu, cũng không có ý chí lớn lao bảo vệ thiên hạ đại lệ này. Việc nàng có thể làm cũng chỉ là bảo vệ người mình quan tâm. Vân Duệ Khải dùng mắt nhìn thần sắc kiên định, bình tĩnh, đầy chân thật đáng tin của Vân Hiểu Tinh, hoảng hốt nhớ tới năm đó khi nàng sinh ra vẫn còn nhỏ xíu. Hiện tại chỉ mới mấy năm, nàng đã thước tha như vậy, đã là một cô nương có chính kiến của riêng mình. Ông há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Cũng được, còn sống ở kinh thành cũng không mấy vui, con đi theo ta tới các nơi, cha sẽ che chở cho con. Vân Hiểu Tình tươi cười nói, cảm ơn phụ thân. Vân Duệ Khải vỗ bao vai nàng, xoay người muốn lên ngựa, chỉ là vừa nắm lấy cương ngựa liền thấy Du Tùng đào tới, không kịp hành lễ đã nói, bái kiến đại tướng quân, bái kiến đại tiểu thư. Điện hạ bảo nói cho hai vị, bệ hạ đã chọn thái tử Bình Tây Hậu Tần Nhậm Phùng nắm giữ ân sói trấn giữ thành Bắc Chu. Vân Duệ Khải cùng Vân Hiểu Tình liếc nhìn nhau, đều thấy vài phần kinh ngạc trong ánh mắt đối phương. Vân Duệ Khải lại kinh ngạc, sao lại như vậy? Vô Tùng nói, bệ hạ vương đã chọn Lục hoàng tử nắm giữ ân sói, nhưng Lục hoàng tử dân tấu nói bản thân truy kích Đình An Vương bất lợi, suýt nữa gây đại quả. Hắn ta tự nhận thấy do năng lực bản thân không đủ, không gánh nổi trách nhiệm cỡ này, mong bệ hạ chọn người khác. Vân Hiệu Tình dừng thẳng mày, Vân Duệ Khải giận tím mặt. Cái tình khốn kiếp này, thời khắc quan trọng này, hắn ta phải còn làm bộ làm tịch. Chuyện quân sự quốc gia lớn cỡ này, hắn ta có thể qua loa như vậy sao? Trên mặt của Vu Tùng lộ ra vài phần oán giận nói, tướng quân, ngài nói rất đúng. So với những người nơi đây, Vân Hiểu Tình còn lại vài phần lý trí. Nàng cũng biết đến người Bắc Nhung kiêu dũng thiện chiến, lần này Bắc Nhung không chiếm được lợi ích, tất nhiên sẽ không dễ dàng nhận thua. Hơn nữa, thời tiết bắt đầu nắng nóng, không thể so với băng thiên tiết địa của năm ngoái, không thuận lợi cho việc cưỡi ngựa. Hiện tại, chim sải cánh cỏ mọc dài, kỵ binh của Bắc Nhung lại càng khí thế, càng khó đánh hơn so với năm trước. Huống chi lúc trước có Định An Vương chấn thủ Nghiệp Thành, tuy nói Định An Vương qua loa cho xong chuyện, nhưng thành trì to lớn như vậy ở nơi đấy, trong vô hình cũng là mối nguy hiểm. Nhưng lần này Định An Vương làm phản, trực tiếp rút phần lớn binh sĩ tinh nhuệ từ Nghiệp Thành, hiện tại binh lực của Nghiệp Thành trống rỗng. Tướng hiện chỉ cần nghĩ cũng biết, một khi Bắc Dung tấn công đại lệ thì thật sự là đánh một trận ác liệt. Lục hoàng tử kia là kẻ ích kỷ, bạc bẽo, sao có thể để bản thân mình đặt vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy? Tất nhiên, hắn sẽ phải tìm mọi cách để thoát ra. Nhưng cũng không ngoại trừ khả năng, hắn tạ quy làm bộ làm tịch, lợi dụng điểm này để uy hiếp, muốn đạt được lợi ích lớn hơn. Nhưng hiện tại, điều Vân Hiểu Tình quan tâm nhất không phải điều này. Nàng nhìn về phía Vô Tùng. Lục hoàng tử không đi, cũng thôi đi. Ta nghe Vô Ảnh nói, Tiêu Quân Hạo cũng đi. Nhưng sao bệ hạ không chọn Tiêu Quân Hạo, lại chọn Tần Nhậm Phong? Tuy rằng Tần Nhậm Phong nổi tiếng có tài, cũng là vị tướng tài hiếm có, nhưng so với Tiêu Quân Hạo và Vân Duệ Khải, chỉ như nhân tài vừa xuất hiện, cho dù tư lịch hay địa vị, thật sự không nên để Tần Nhậm Phong dẫn quân xuất chinh mới phải. Lại trường tướng hiến cử, Vô Tùng nhỏ giọng nói, sắc mặt của Vân Hiệu Tình cuối cùng cũng thay đổi. Trước đó nàng xúi dục An Qua quận chúa, Chương hoàng hậu liên quan cũng nhận chỉ trích. Nếu không phải Chương hoàng hậu cứu được chính mình và sợ Chương gia, thì sợ rằng hiện tại Chương gia đã bị chèn ép. Mặc dù Tiêu Quân Hạo và Vân Duệ Khải vì bảo vệ nàng nghĩ mọi cách để loại bỏ công lao của nàng, nhưng Chương gia địa vị thế nào, sao không thể điều tra ra chuyện nàng đã làm cơ chứ? Người đời đều biết nàng và Tần Nhậm Phong có quan hệ tốt, khó đảm bảo chuyện này không phải là Chương gia cố ý sắp xếp, cố tình tiến cử Tần Nhậm Phong. Trong lòng nàng căng thẳng, lập tức nói, Tần Nhậm Phong đã tiếp chỉ rồi sao? Vũ Tùng nói, bệ hạ đã cho người đi truyền chỉ, chỉ với tốc độ của cung nhân, trước mắt chắc hẳn đã đến cửa cung. Phủ Tây Bình Hậu ở Thành Đông, dựa theo tốc độ của cung nhân, trước mắt sợ là chưa tới Phủ Tây Bình Hậu. Vân Hiệu Tình nhanh chóng quyết định, nhìn về phía Vân Duệ Khải. Phụ thân à, con muốn đi xem thử. Vân Duệ Khải biết Vân Hiệu Tình có quan hệ tốt với Tần Nhậm Phong, sau đấy khẽ gật đầu. Cũng được, con đi đi, qua đó xem thử. Bây giờ ta sẽ vào cung, có lẽ bệ hạ nể mặt ta, có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Cho dù vô dụng, ta cũng là chủ tướng, Tần Nhậm Phong làm phó tướng thì cũng rất tốt. Vân Duệ Khải cũng là thật tình quý mến nhân tài Tần Nhậm Phong này, không nghĩ tới hắn ta lại bị đề cao như vậy, khiến hắn ta hoàn thành một nhiệm vụ khó mà hoàn thành với tuổi tác từng này sao? Vân Hiểu Tinh gật đầu, huýt sáo gọi Đại Hát tới, xoay người đi lên trên ngựa. Vân Duệ Khải gọi nàng lại. Tình Nhi. Vân Hiểu Tinh quay đầu lại. Vân Duệ Khải trầm giọng nói. Ta biết, còn lo lắng cho Tần Nhậm Phong. Chuyện này trường tướng quý sắp xếp. Thật đúng là có đôi khi, cho dù khốn cảnh cũng là cơ hội. Tần Nhậm Phong có thể nắm được cơ hội lần này. Với hắn ta, giới phủ Tây Bình Hầu đều không phải là chuyện xấu. Nam Nhi chỉ ở bốn phương, đặc biệt là Tần Nhậm Phong là người trong lòng có khát vọng nhưng lại thiếu mất cơ hội. Vân Hiểu Tình lại gật đầu. Cha à, người yên tâm đi, con hiểu mà. Nàng chỉ báo giúp con quyết định thế nào là chuyện của Tần Nhậm Phong. Tình phóng ngựa chạy như điên, còn chưa đi được nửa đường đã thấy chiếc xe ngựa gấp gáp đi về phía nàng. Ngay khi đi ngang qua nhau, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Vân Hiểu Tình đột nhiên không kịp đề phòng, theo bản năng kéo dây cương dịch sang bên cạnh. Cửa xe ngựa mở ra, một người vừa lăn vừa bò đi ra, hoảng hốt nói. Là đại tiểu thư của Vân gia sao? Vân Hiểu Tình nhíu mày nhìn tỷ nữ trẻ tuổi kia, cảm thấy nàng ta hơi quen mắt, nhất thời không nghĩ ra là ai. Tỷ nữ trẻ tuổi cuốn quýt xuống khỏi xe ngựa, quỳ rạp xuống đất. Phu nhân nhà nô tỳ lệnh cho nô tỳ đến đây đón Vân đại tiểu thư, xin ngài mau theo nô tỳ vào phủ. Vân Hiểu Tình cũng nhíu mày. Người lạ. Tỷ nữ trẻ tuổi lúc này mới muộn màng nhớ ra mình còn chưa tự giới thiệu, vội vàng nói. Nô tỳ là người hầu của phủ Tây Bình Hầu, phu nhân nhà ta là Tây Bình Hầu phu nhân. Ánh mắt của Vân Hiểu Tình sắc bén. Tây Bình Hầu phu nhân bảo người tới sao? Dạ, phu nhân bảo nô tỳ tới. Tỷ nữ vội nói, những lời còn chưa nói xong đã bị Vân Hiểu Tình trở tay giữ chặt. Lên ngựa, vừa đi vừa nói chuyện. Tỷ nữ thật sự không ngờ tới tính tình của Vân Hiểu Tình lại quả quyết hung hãn đến như vậy, cực kỳ hoảng sợ, lại bị gương mặt điên cuồng của Đại Hắc dở cho sắc mặt trắng bệch. Cũng may nàng ta có vài phần ý thức trách nhiệm, cố nén kinh hoảng cùng sợ hãi thuật lại mọi chuyện một lần nữa. Thì ra Tây Bình Hầu phu nhân cũng nghe được tin tức bệ hạ muốn cho Tần Nhậm Phong dẫn binh. Tuy rằng bà ta vẫn luôn an phận sống qua ngày cùng Tần Nhậm Phong, nhưng cũng không hoàn toàn là phụ nhân bình thường, không hiểu việc triều đình chiến sự, tất nhiên cũng không muốn Tần Nhậm Phong tiếp chỉ. Nhưng Tần Nhậm Phong sau khi biết được tin tức này lại như mở hèo che mắt mà muốn tiếp chỉ. Tây Bình Hầu phụ nhân như tìm chết mà giả bệnh, vừa trách vừa mắng vừa kêu khóc, suy nghĩ đủ mọi biện pháp, nhưng Tần Nhậm Phong đều không dao động, đã thay xong trang phục thế tử chờ tiếp chỉ. Tây Bình Hầu phụ nhân không có cách nào khác, cuối cùng nghĩ tới Vân Hiểu Tình. Bà muốn Vân Hiểu Tình khuyên can Tần Nhậm Phong. Tỷ nữ còn nói, trước khi phu nhân còn nói chỉ cần thuyết phục được thế tử gia, bà ấy sẽ làm chủ việc nạp người vào phủ làm trác phu nhân, sau này chỉ cần sinh được mụn con sẽ để người trở thành hầu phủ bình thê, lên như diều gặp gió, nắm trong tầm tay. Tuy nóng lòng như lửa đốt, nhưng nghe tỷ nữ chuyện đời, Vân Hiểu Tình quả thật bị tư tưởng kỳ lạ của Tây Bình Hầu phu nhân chọc cho phì cười. Tây Bình Hầu phu nhân đúng là một nhân tài, không còn cách nào khác mới nhớ tới nàng hỗ trợ. Thế nhưng nhờ người hỗ trợ vẫn giữ dáng vẻ cao ngạo kiêu căng, còn dùng dáng vẻ như thế cho nàng được lợi ích cực kỳ to lớn. Nàng á, ngay cả bác hoàng tử phi cũng chẳng cần, còn cần cái gì mà trắc phu nhân của hầu phủ cơ chứ. Chưa nói đến chuyện nàng không có ý với Tần Nhậm Phong, cho dù nàng thật sự có ý với Tần Nhậm Phong cũng không thể nào ủi khuất bản thân chia sẻ nam nhân với nữ nhân khác. Nhưng nàng biết tỷ nữ này là người truyền tin, nên với nàng ta cũng không rõ, nhẹ nhàng cười ra rồi thúc ngựa. Đại Hắc toàn lực mà phi, không đến thời gian hai nén hương đã đến phủ Tây Bình Hầu. Cửa phủ Tây Bình Hầu yên tĩnh, rõ ràng cung nhân tuyền chỉ vẫn chưa đến. Tỷ nữ hét ầm lên, mau mau mở cửa. Cửa lớn phủ Tây Bình Hầu nhanh chóng mở ra. Vân Hiệu Tình phóng ngựa đi vào. Vừa vào cửa, liền thấy Tần Nhậm Phùng đang quỳ dưới đất. Trên người Tần Nhậm Phùng mặc trang phục thế tử màu đỏ, kim quang càng tôn lên vẻ thanh tuấn của hắn ta, giữa mày lại tràn đầy ý chí dứt khoát. Tây Bình Hầu phu nhân được người đỡ đứng trước mặt hắn ta, sắc mặt tái nhợt tiều tụy. Chỉ mới hai ngày không gặp, cả người bà ta như già đi mấy chục tuổi, gần như đã không thể chịu đựng được. Bà ta cuồng loạn nói: "Phụ thân người chết ở đó, ta thủ quả đã lâu, bây giờ ngươi cũng muốn vứt bỏ ta với ông ấy. Tần gia chỉ có một huyết mạch là ngươi, nếu ngươi xảy ra chuyện gì, ta phải nói sao với phụ thân ngươi, phải đối mặt thế nào với cả Tần gia đây?" Tần Nhậm Phụng bình tĩnh nói: "Nếu con không tiếp chỉ mới là người có lỗi với cha, có lỗi với anh linh trùng liệt của Tần gia chúng ta." "Người..." Tây Bình Hậu phu nhân tức đến run rẩy, chỉ cảm thấy ngực đau đớn, đau đến nỗi gương mặt bà ta tái xanh, theo bản năng chè ngực, lại thở dốc nói: Người muốn làm ta tức chết hả?" Vân Hiểu Tình thấy sắc mặt của Tây Bình Hậu phu nhân, ánh mắt trở nên căng thẳng. Trạng thái của Tây Bình Hậu phu nhân không được tốt. Sắc mặt của Tần Nhậm Phòng bình tĩnh nói: "Con nghe lời người rồi, theo lời người gần 30 năm nay giấu tại chẳng làm nên trò trống gì. Phụ thần ở trên trời có linh thiêng, sợ rằng cũng không chịu nhận đứa con trai là con. Hiện tại Bắc Nhung đã dẫn binh, phụ thần vì mảnh đất kia mà đầu rơi máu chảy, đó là nơi ông ấy chôn sự người hồn. Nếu con mà để Bắc Nhung đoạt đi, còn sao có thể đi gặp ông ấy?" "Người gạt người lớn lắm, cứng cánh rồi, ngay cả lời ta cũng không nghe." Tây Bình Hầu phu nhân hét ầm lên: "Nếu người cứ nhất quyết đi, vậy thì đừng nhận ta làm mẫu thân nữa." Tần Nhậm Phụng im lặng chớp mắt một cái, chậm rãi nói: "Từ xưa đến nay trung hiếu không thể vẹn toàn, nếu mẫu thân khăng khăng như vậy, nhi tử chỉ có thể xin lỗi người." Tây Bình Hầu phu nhân trợn trừng mắt. Tần Nhậm Phụng trước nay đều hiếu thuận, mặc dù trước đó cũng từng ngỗ nghịch, nhưng chưa bao giờ nói trắng ra như vậy. Nhưng lời này như thể một cây đao hung ác đâm vào ngực bà ta, khiến ngực bà ta đau đớn vô cùng, đau đớn khiến tầm mắt bà ta tối sầm, gần như không chịu đựng được, lão đảo ngã ra sau. Nghiêng người, đột nhiên có người kịp thời đỡ lấy bà ta. Tây Bình Hầu phu nhân toàn thân đau đớn đến phát run, cả người đều là mồ hôi lạnh, ngay cả giọng nói cũng như cách một tầng. Giọng nói lạnh lẽo kia không quá lớn, lại cực kỳ bình tĩnh. "Mau, mau để bà ấy xuống." Là Vân Hiểu Tình. Tây Bình Hầu phu nhân có hơi khó nhọc mở mắt, hốt hoảng thấy được Vân Hiểu Tình mới nói chuyện, lại nghe Tần Nhậm Phong nói: "Mẫu thần ta thường xuyên như vậy, ngươi không cần để ý." Y là rõ ràng biết Tây Bình Hầu phu nhân đang giả dờ. Tây Bình Hầu phu nhân lúc này đã đào đến nỗi không nói ra lời, trong lòng thế mà sinh ra vài phần tức giận. Con trai bà cực cực khổ khổ nuôi lớn, lại là một con sói mắt trắng từ đầu đến đuôi. Bà ta đau đớn đến mức này, vậy mà hắn ta vẫn không để trong lòng. Ngay sau đó, bà ta nghe thấy Vân Hiểu Tình nói: "Lần này mẫu thần người không hề giả bộ, tim của bà ấy thật sự có vấn đề đấy." Sắc mặt của Tần Nhậm Phong khẽ thay đổi. Hắn ta từng chứng kiến y thuật của Vân Hiểu Tình, đối với lời nói của nàng tất nhiên không hề nghi ngờ. Trên gương mặt vốn bình tĩnh lập tức lộ ra vài phần lo lắng, lập tức tiến lên: "Mẫu thân, ông đi mời đại phu." Ngay khi giọng nói vừa ra, liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến giọng nói bén nhọn của cung nhân: "Thái tử Tây Bình Hầu, tiếp chỉ." Tần Nhậm Phụng đột nhiên nắm chặt tay, hắn ta nhìn về phía Tây Bình Hầu phu nhân đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê, rơi vào sầu trong giải dụa. Tuy trước đó hắn ta luôn buông lời hung ác, nói gì mà chọn trung không chọn hiếu, nhưng Tây Bình Hầu phu nhân ở quá chưa từng tái giá, toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho Tần Nhậm Phụng. Dù Tần Nhậm Phụng muốn tận dụng cơ hội này thật sự thể hiện khác phòng thế nào, cũng không thể nào mặc kệ Tây Bình Hầu phu nhân. Dân Hiệu Tình liếc nhìn hắn ta, đơn giản kể lại chuyện chương tướng tiến cử một lần, thành công khiến Tần Nhậm Phụng thay đổi sắc mặt. Hắn ta biết chuyện trong đó, tất nhiên biết chuyện chương tướng này sợ là không có lòng tốt, Vân Hiệu Tình nói, Tần Nhậm Phong, ta cảm thấy việc này không ổn, không bằng ngươi chờ một chút. Tần Nhậm Phong nhắm mắt rồi lại nói, nếu thật sự bệ hạ đồng ý cho Vân đại tướng quân hay bác quan tử dẫn quân, ta cũng sẽ không đồng ý cho tương tướng tiến cử. Sự thay đổi chớp nhoáng, nếu trì hoãn thêm một ngày, mọi chuyện sẽ có biến cố. Hiệu Tình, ta có thể chờ, nhưng biên cường không thể chờ được. Tây Bình Hầu phu nhân khi được Vân Hiệu Tình cấp cứu, vừa lúc từ từ tỉnh lại, vừa lúc nghe thấy lời Tần Nhậm Phong nói, gương mặt vốn tái nhợt không chút máu, lúc này lại hoàn toàn tan biến. Phong Nhi, Tần Nhậm Phong thấy bà ta tỉnh lại, trên mặt nhất thời lộ ra vài phần vui sướng, lập tức quỳ rạp xuống trước mặt bà ta. Mẫu thân, Tây Bình Hầu phu nhân thở phì phò, nắm chặt lấy tay Tần Nhậm Phong, rơi lệ đầy mặt. Dì tử của ta, nếu chẳng may không có chuyện gì, người làm mẫu thân là ta đây phải làm sao? Nàng ấy phải làm sao bây giờ? Tần Nhậm Phong giật mình, theo bản năng nhìn về phía Vân Hiệu Tinh, hơi nhấp môi, rõ ràng có hơi chần chờ. Nếu nói Tây Bình Hầu phu nhân là điểm yếu lớn nhất của hắn ta, vậy thì Vân Hiệu Tình là điểm yếu thứ hai của hắn ta, thậm chí hắn ta còn chưa cho nàng được hạnh phúc. Tây Bình Hầu phu nhân thấy hắn ta dò dự, lập tức run rẩy, đưa tay nắm lấy tay Vân Hiệu Tình, ấn tay nàng lên tay Tần Nhậm Phong, giọng nói run rẩy. Phong Nhị, chỉ cần con ở lại, mẹ sẽ không bao giờ ngăn cản con. Con muốn cưới nàng thì cứ cưới nàng, mẹ sẽ không nói một lời nào cả. Mẹ không cầu gì khác, chỉ mong con yên phận ở bên người nàng, được không? Được không? Giọng nói của Tây Bình Hầu phu nhân yếu ớt mà bi thảm, nhưng lại thật sự xuất phát từ lòng người mẹ, gần như khiến người ta lệ rơi lạ chả. Vân Hiệu Tình lại nhíu mày, Tần Nhậm Phong lại cười khổ. Trước đó hắn ta vì chuyện của Vân Hiệu Tình gần như đã trở mặt với Tây Bình Hầu phu nhân, hai mẹ con gần như muốn cắt đứt quan hệ. Hiện tại nghe Tây Bình Hầu phu nhân chủ động lui lại, hắn ta lại không cảm thấy vui mừng, chỉ cảm thấy dớ dẫn mà bị thương. Bọn họ cũng không để ý đến, có người nhanh chân bước vào cửa, vừa lúc nghe thấy lời Tây Bình Hầu phu nhân, không khỏi giật mình. Tần Nhậm Phong nhìn Tây Bình Hầu phu nhân thì thào nói, khi còn nhỏ còn nghe nói Giang Sơn mỹ nhân không thể có cả hai, vốn tưởng rằng đó là phiền não của Vương Dương mới có. Không ngờ tới một ngày kia ta cũng sẽ bị buộc phải lựa chọn. Tây Bình Hầu phu nhân khóc ròng nói, Phong Nhị, ta biết trong lòng con chỉ có nàng, con làm nhiều chuyện như vậy không phải vì muốn cưới nàng sao? Mẹ đồng ý với con, chỉ cần con ở lại, hiện tại ta sẽ cho người đến Vân gia cầu hôn. Những lời ra tiếng vào của người ngoài ta cũng mặc kệ, chỉ cần con ở lại bên cạnh ta thôi. Vân Hiệu Tình há miệng thở dốc, lại không nói được tiếng nào. Lúc này không phải là lúc nàng lên tiếng. Tần Nhậm Phong thở dài. Mẹ, nếu hôm qua mẹ nói với con những lời như vậy, tất nhiên con sẽ cực kỳ sung sướng. Nhưng hôm nay, con trai không thể đồng ý với mẹ được. Phong Nhi. Tần Nhậm Phong nhìn vào mắt của Vân Hiệu Tình lại cười với nàng, sau đấy bình tĩnh nói. Không nói đến việc nàng ấy có đồng ý không, nếu còn vì chuyện tình cảm nam nữ mà vứt bỏ quốc gia đại sự, dứt bỏ lý tưởng ở trong lòng, nói vậy cũng không có tư cách sánh vai với nàng ấy, càng không cần nói đến việc sẽ cưới nàng ấy. Tây Bình Hầu phu nhân cương cứng tại chỗ, cuống quýt lắc đầu, vội vàng nắm lấy tay Tần Nhậm Phong. Không, con là Phong Nhi của ta, là con trai tốt nhất của Tần gia, sao còn có thể không xứng với nàng? Phong Nhi à, nghe lời mẹ, chỉ cần chờ một thời gian thôi, đợi con sinh con trai con gái, lần sau đi, lần sau gặp phải chuyện này mẹ nhất định sẽ không ngăn cản con. Thật đấy, chờ lần sau sợ là người sẽ nói con đã là chồng là cha, phải bảo vệ gia đình, không thể dấn thân vào nơi nguy hiểm. Tần Nhậm Phong lại cười khổ. Mẫu thân, nếu lần này bất nhung thật sự đánh vào đại lệ ta, người cho rằng con còn có cơ hội sinh con trai con gái sao? Đến lúc đó non sông gấm vóc của đại lệ đều bị người ta giảm đạp, con phải làm nô tài, người cũng phải làm nô tài, tất cả thê tử con cái của con đều trở thành tù nhân, người muốn nhìn thấy Tần gia trở nên như vậy sao? Tây Bình Hầu phu nhân nghĩ đến khả năng kia, đột nhiên rùng mình một cái, ngay sau đó hét lên. Không thể nào, Vân đại tướng quân còn, ba hoàng tử điện hạ còn, còn có cả lục hoàng tử điện hạ, còn rất nhiều người tướng quân mà. Nhiều người như vậy sẽ không có ngày đó đâu. Nếu những người đó đều nghĩ như người, nếu không cho bọn họ ra chiến trường thì sao? Ai sẽ đứng ra bảo vệ non sông gấm vóc của đại lệ ta? Tần Nhậm Phong nắm lấy tay Tây Bình Hầu phu nhân, mạnh mẽ gỡ từng ngón tay của bà ta ra. Di tử bất hiếu, nếu lần này có thể bình an trở về, mộng sẽ được người tha thứ. Phong Nhi, đừng mà. Cuối cùng Tần Nhậm Phong đầy tàn nhẫn để bàn tay lạnh lẽo của Tây Bình Hầu phu nhân ra. Tây Bình Hầu phu nhân chỉ cảm thấy tay mình rơi vào khoảng không, trơ mắt nhìn Tần Nhậm Phong lùi lại phía sau, cách bà ta mỗi lúc một xa. Bà ta phát ra tiếng hét thảm thiết, cuối cùng không chịu nổi mà hôn mê bất tỉnh. Phu nhân, mọi người sợ hãi kêu lên. Tần Nhậm Phong đột nhiên quay đầu lại, trên gương mặt anh tuấn cũng hoàn toàn không còn huyết sắc, khóe môi hơi nhấp nhái, nhẹ nhẹ rung rẩy. Cung nhân Tuyền Chỉ ở bên ngoài lại cao giọng nói, Tây Bình Hầu thế tử tiếp chỉ. Tần Nhậm Phong cảm thấy bản thân mình như lọt vào chảo dầu, lại như thể trái tim mình bị chém thành hai nửa, một nửa ở trên người Tây Bình Hầu phu nhân, một nửa khác đặt ở quốc gia thiên hạ. Hắn ta hoảng hốt cảm thấy cơ thể mình như không phải của bản thân mình. Vân Hiệu Tình nhanh chóng giúp Tây Bình Hầu phu nhân xem mạch, nhẹ nhàng thở phào, lập tức nhìn về phía Tần Nhậm Phong. Lần này phu nhân ngất xỉu do khí huyết tràn vào tim, không liên quan đến bệnh tim của bà ấy. Tần Nhậm Phong, nếu người muốn đi, người cứ đi đi, ta bảo đảm sẽ chăm sóc bà ta thật tốt. Tần Nhậm Phong bình tĩnh nhìn Vân Hiệu Tình, lại thấy ánh mắt Vân Hiệu Tình sáng ngời, tràn đầy kiên định và dứt khoát, còn càng thêm thông dòng chắc chắn. Nói vậy thì tất nhiên sẽ làm được. Tần Nhậm Phong cảm thấy ngực mình như có tảng đá nặng nề rơi xuống. Hắn hít một hơi thật sâu, nghiêm nghị chắp tay với Vân Hiệu Tình, lại nói, Hiệu Tình, đa tạ. Vân Hiệu Tình lại cười, những người và ta không cần như thế. Tần Nhậm Phong nhìn nàng một cái thật sâu, gương mặt tuấn tú cuối cùng lộ ra vẻ dứt khoát. Hắn ta đột nhiên xoay người, sắc đỏ trên quần áo như thể chưa đựng máu, dưới ánh chiều nhợt nhạt, không hiểu sao khiến người ta lạnh cả người. Vân Hiệu Tình nhìn theo bóng dáng hắn, ngực tràn ra một cảm giác không thể nói nên lời, còn như ẩn chứa vài phần áy náy. Tuy rằng đây là lựa chọn của chính Tần Nhậm Phong, nhưng nàng cũng mơ hồ cảm thấy được, nếu không phải nàng, có lẽ hắn vẫn là công tử hầu phủ kiêu ngạo ở kinh thành, kiêu căng ngạo mạn không dính bụi trần. Nhưng đây chính là lựa chọn của hắn ta. Việc nàng có thể làm, đó chính là tôn trọng lựa chọn của hắn ta. Nàng hơi hé hé miệng, giọng nói đè lại trong cổ họng, chậm rãi nói, Tần Nhậm Phong, bảo trọng. Giọng nói của nàng không tính là lớn, nhưng Tần Nhậm Phong là người tập võ, rõ ràng rành mạch nghe được, nhưng hắn ta không quay đầu lại. Hắn ta chỉ sợ mình dù quay đầu, thật sự không thể đi được. Trong lòng hắn cũng hiểu rõ, đây sẽ là một trận đánh ác liệt. Mặc dù đã trải qua trăm nghìn cuộc chiến, cũng chưa chắc có thể rút lui toàn thân, huống chi là người chỉ trải qua một trận chiến bình thường như hắn ta. Ta cần thiết phải đi, đây là hắn ta lựa chọn số mệnh cho chính mình. Tần Nhậm Phong bước nhanh ra ngoài sảnh. Ở sảnh ngoài, cung nhân Truyền Chỉ đã không còn kiên nhẫn, đang định xoay người về cung. Tần Nhậm Phong quỳ đạp xuống đất. Tây Bình Hầu Thế Tử, Tần Nhậm Phong tiếp chỉ. Vân Hiệu Tình nghe rõ ràng, dương mắt nhìn ráng chịu nơi cuối chân trời, chỉ cảm thấy chân mày mù cuộn cuộn, lại có đường về của riêng mọi người. Vô Ảnh nhanh chóng đi đến bên người nàng, nhỏ giọng nói hai câu. Vân Hiệu Tình nghe rõ ràng, sắc mặt thay đổi. Cái gì? Vô Ảnh nhẹ nhàng gật đầu. Thuộc hạ đã nhìn rõ ràng, đúng thật là tần của cô nương. Chẳng qua vừa rồi, nàng ấy chỉ đứng ở cửa một lát, sau đấy nhanh chóng rời đi. Vân Hiệu Tình nheo mắt. Không phải nàng ấy luyện binh ở Tú Xuân Danh sao? Sao đột nhiên chạy đến nơi đây? Nếu đã đến, sao lại đi luôn? Vô Ảnh cũng không hiểu ra sao. Vân Hiệu Tình nhìn theo Tây Bình Hầu phu nhân đã được đỡ vào nhà. Tuy rằng Tây Bình Hầu phu nhân ngất xỉu do khó thở công tâm, nhưng trên người bà ấy thật sự có bệnh tim. Nếu nàng đã hứa với Tần Nhậm Phụng sẽ chăm sóc Tây Bình Hầu phu nhân, vậy thì không thể nói không giữ lời được. Nàng hơi do dự rồi lại nói: bây giờ ta không thể đi được, người giúp ta tìm nàng ấy, nhất định phải giữ nàng ấy ở lại. Vô Ảnh gật đầu xoay người rời đi. Tần Nhậm Phụng không quay trở vào nhà, truyền quân khẩn cấp, hắn ta đi thẳng đến đại doanh để duyệt binh. Vân Hiệu Tình thì chăm sóc Tây Bình Hầu phu nhân. Cũng may Tây Bình Hầu phu nhân tuy rằng vì khó thở con tầm mà ngất xỉu, nhưng dù sao bà ta cũng là phu nhân hầu phủ, thể chất cũng coi như khỏe mạnh. Sau khi được Vân Hiệu Tình cấp cứu thì qua cơn nguy hiểm, nhưng bởi vì thời này không có điều kiện tiến hành phẫu thuật nối mạch máu tim, chỉ có thể dùng thuốc để điều dưỡng. May mắn phủ Tây Bình Hầu không đến nỗi nghèo khổ như những nhà khác, không thiếu dược liệu. Chỉ cần Tây Bình Hầu phu nhân có thể gạt bỏ phiền muộn, chắc hẳn bà ta có thể bình yên vô sự. Nhưng chuyện gạt bỏ nỗi buồn thật sự là việc quá khó làm. Mọi người trong phủ Tây Bình Hầu hai mặt nhìn nhau. Tỷ nữ trước đó tìm Vân Hiệu Tình khóc lóc nói: từ trước đến nay phu nhân xem đại công tử như tâm can, đại công tử ra chiến trường, phu nhân sao có thể gạt bỏ phiền muộn. Vân Hiệu Tình cũng không thèm để ý. Đợi phu nhân nhà người tỉnh lại, người nói cho bà ấy biết là ta nói Tần Nhậm Phụng cũng đã đến thành Bắc Chu, bây giờ không thể nào quay trở về. Nếu bà ấy không muốn để cho Tần Nhậm Phụng vì lo lắng cho bà ấy mà xảy ra chuyện trên chiến trường, thì bà ấy phải sống thật khỏe mạnh. Lời này thật sự hơi đại nghịch bất đạo. Mọi người trong phủ Tây Bình Hầu hai mặt nhìn nhau, ánh mắt nhìn về phía Vân Hiệu Tình có vài phần phức tạp. Nữ tử mà thấy tử gia yêu thích này khủng khiếp vậy sao? Chẳng mại khiến phu nhân tức chết thì làm sao đây? Trong lòng của Vân Hiệu Tình cũng luôn nghĩ đến Tần Cũ, cũng không thể ở lại nơi đây lâu, dặn dò người chăm sóc kỹ càng rồi dội dàng rời khỏi phủ Tây Bình Hầu. Vừa ra khỏi phủ Tây Bình Hầu, Vô Ảnh liền đi qua, sắc mặt tràn đầy xấu hổ. Ngực Vân Hiệu Tình căng thẳng. Sao vậy? Vô Ảnh nói, Tần Cũ cô nương cũng chạy đến thành Bắc Chu rồi. Vân Hiệu Tình hít một hơi. Cái gì? Sao người lại không ngăn cản nàng ấy? Vô Ảnh cười khổ. Võ nghệ của Tần cô nương gần như tiến bộ vượt bậc. Ta tuy địch nổi, nhưng đấu pháp của nàng ấy đều là lấy cách đánh không muốn sống nữa. Ta cũng không thể thật sự ra tài khiến nàng ấy bị thương. Hơn nữa, vừa rồi con ngựa mà nàng ấy cưỡi chính là con hắc mã của người. Tốc độ của hắc mã cực kỳ nhanh, thật sự ta không đuổi kịp. Vân Hiệu Tình cắn răng. Trước đây đúng là nàng có để Tần Cũ gửi đại hắc. Đại hắc cũng biết nàng ấy, nghe lời của nàng ấy cũng dễ hiểu thôi. Nhưng sao trong thời khắc mấu chốt này lại nghe lời cơ chứ? Vô Ảnh thấy sắc mặt Vân Hiệu Tình khó coi, lại giỏi nói, nhưng ta đã sai người phong tỏa cửa thành, có lẽ có thể cản nàng ấy lại. Có ngựa không? Vân Hiệu Tình hỏi. Vô Ảnh vừa đáp có, đã nghe thấy từng trận tiếng gió ngựa, có người đang chạy về phía này. Tiêu Quần Hạo lại quát lên, lên ngựa. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình lóe lên, lập tức nắm lấy bàn tay đang duỗi ra của Tiêu Quần Hạo, xoay người một cái đã ngồi trước người Tiêu Quần Hạo, rồi lại nói, nhanh lên, ta phải đi tìm Tần Cũ. Giọng nói của Tiêu Quần Hạo nặng nề. Ngồi vững. Hai người một ngựa lập tức lao ra ngoài như tia chớp. Chưa đến thời gian hai nén hương đã đến được cửa thành. Tần Cũ tay cầm thương ngồi trên ngựa cao cao, trên gương mặt hơi ngăm đen, tất cả là vẻ nghiêm túc dứt khoát, anh tư sảng khoái. Mọi người trong phủ Bát Quan Tử đều biết thân phận của Tần Cũ, tuy nó là cản cũng không dám làm nàng ấy bị thương. Chỉ trong mấy chiều đã để cho nàng ấy đi tới cửa thành. Nếu Dần Hiểu Tình bọn họ mà đến chậm một bước, nàng ấy cũng đã rời khỏi thành rồi. Vân Hiệu Tình lập tức hét lên, Tiêu Cũ, dừng lại. Động tác của Tần Cũ dừng lại, ngay cả đại hắc cũng quay đầu nhìn lại, mặt ngựa có vẻ cũng hiện lên vẻ chột dạ. Vân Hiệu Tình bất chấp rất nhiều, xoay người xuống ngựa tiến lên, một tay kéo Tần Cũ xuống. Tần Cũ theo bản năng xoay ngang cây thương. Hiệu Tình, ta phải đi giúp hắn, ta cũng phải đến thành Bắc Chu, Ta, ngươi đừng cản ta. Ta vốn dĩ Tần Cũ ăn nói không tốt, nói nhiều như vậy đã khiến nàng dùng sức chín trầu hại hổ. Nói xong câu cuối cùng vẫn hơn đối lý, chỉ có thể cố chấp lặp lại: ngươi đừng cản ta. Dần Hiểu Tình tức giận: ai muốn cản ngươi chứ? Tần Cũ ngẩn ngơ. Tiêu Quần Hạo theo sát sau đó chạy đến cũng sửng sốt. Hàng Tạ thấy Dần Hiểu Tình nóng ruột như vậy, thật sự cho rằng Vân Hiểu Tình muốn cản Tần Cũ, không cho nàng ấy đi thành Bắc Chu mạo hiểm. Lại không ngờ nàng vậy mà không phải muốn cản Tần Cũ lại. Vân Hiểu Tình giữ chặt Tần Cũ, hạ thấp giọng nói vài câu: lúc trước khi nàng đến thành Bắc Chu có mang theo một số vũ khí rất lớn, nhưng Vân Duệ Khải không cho phép nàng dùng, cố ý giấu đi cũng không cho nàng. Bây giờ xem ra chỗ vũ khí để lại tại thành Bắc Chu vậy mà có thể trở thành vũ khí quan trọng nhất. Nếu thật sự sử dụng thích đáng, không chừng thật sự có tác dụng khởi tử hồi sinh kỳ diệu. Tần Cũ đã từng chứng kiến uy lực của phi hỏa sao băng của Vân Hiệu Tinh. Vừa nghe Vân Hiệu Tinh còn có vũ khí lợi hại hơn cả phi hỏa sao băng, nhất thời vui sướng, hai mắt sáng rực, gật đầu mạnh. Được. Vân Hiệu Tinh nhỏ giọng nói: đợi lát nữa trở về, ta sẽ cho người đưa bản hướng dẫn và dòng mỏ cho người. Những thứ này đều rất quan trọng, một khi sử dụng đều không phải chuyện nhỏ. Người và Tần Nhậm Phong phải bàn bạc kỹ trước khi làm. Tần Cũ liên tục gật đầu: ta biết rồi. Vân Hiểu Tình cười cười, giúp nàng ấy vuốt lại mái tóc rối. Người đi đi, trên đường chú ý an toàn. Dừng lại một chút lại dặn dò: những cái khác không nói, bảo vệ mạng của mình, nếu bị thiệt thòi đợi ta lo việc bên này xong, ta sẽ giúp người dạy dỗ bọn họ. Tần Cửu gật đầu lại có hơi do dự: sao người lại không ngăn cản ta lại? Vân Hiểu Tình lại bật cười: ta cản người, người sẽ không đi sao? Điều nói nam nhi chí tài bốn phương, nữ tử trung tạ cũng nên chí tài bốn phương. Trước nay nàng đều biết lý tưởng của Tần Cửu, như vậy tất nhiên nàng sẽ giúp đỡ nàng ấy. Mắt của Tần Cũ sáng rực lên. Vân Hiểu Tình nhìn sắc trời, thúc giục nàng ấy đi nhanh lên: đi mau đi, còn không đi thì sẽ không đuổi kịp bọn Tần Phong đâu. Các người cũng đi cùng nhau, trên đường sẽ có bạn. Nàng vừa nói vừa vỗ vô đài hát: chăm sóc tốt cho Tiểu Cũ đấy, nếu nàng ấy xảy ra chuyện gì ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Không vui tề một tiếng, cảm thấy Vân Hiểu Tình thật sự đang nói lời vô nghĩa. Lại nhớ tới điều gì đó, lại cúi đầu đụng vào Vân Hiểu Tình, thế mà có đôi chút ngại ngùng. Nó cứ đi như vậy có vẻ cũng không ổn lắm. Tần Cũ có hơi do dự: ta đỡ một con ngựa khác là được rồi, đại hát là vật cưỡi của ngươi. Kinh thành hiện tại rất ngột ngạt, nó đã không còn kiên nhẫn nữa, nó đi theo cùng mới xem có thể sống thành thơi. Vân Hiểu Tình cười, nụ cười rạng rỡ: nếu muốn chạy thì chạy đi, ta ở đây chờ các người chiến thắng trở về. Tần Cũ cười, nàng ấy tính tình phóng khoáng lại hoạt bát, xoay người liền lên ngựa, một người một ngựa liền như mũi tên bắn thẳng vào chiều hôm. Vạt áo đèn phần phật tung bại cũng không quay đầu mà biến mất trong bóng đêm, lại phóng khoáng không nói nên lời. Tiểu cô nương trước đây chỉ biết vùi đầu luyện võ, cũng dần dần trưởng thành, có thể một mình gánh vác, rất tốt. Vân Hiệu Tình nhìn theo bóng dáng nàng ấy rất lâu, một hồi lâu sau mới nhẹ nhàng thở vào một hơi, nhẹ nhàng cười, giấu hết mọi lo âu đằng sau nụ cười này. Ánh mắt vào trong mắt người bên cạnh thế nào cũng phóng khoáng, sáng lạng. Tiêu Quần Hạo bình tĩnh nhìn nàng. Nàng giống như một kho báu, hắn vốn tưởng rằng đã thấy được tất cả những điểm tốt của nàng, nhưng nàng luôn cho hắn càng thêm nhiều điều kinh ngạc, thế nhưng khiến hắn sinh ra cảm giác có vài phần xấu hổ. Nàng không lo lắng sao? Hắn nhỏ giọng nói. Vân Hiểu Tình lại cười. Tuy rằng lo lắng, nhưng ta sẽ không ngăn cản nàng ấy. Mỗi người đều có số mệnh của riêng mình. Nữ tử nơi này vốn nhu nhược, nàng ấy có thể làm việc theo ý muốn của mình đã là may mắn của nàng ấy rồi. Tiêu Quần Hạo không nhìn được nói. Nàng cũng có thể. Vân Hiểu Tình nở nụ cười, cả gương mặt tràn đầy ánh sáng lóa mắt. Tất nhiên ta cũng sẽ như vậy rồi. Nếu đến thời này, tất nhiên nàng sẽ lựa chọn con đường tốt nhất, nàng sẽ không phụ chính bản thân mình. Hắn nhỏ giọng nói, lần này thế công của Bắc Nhung ồ ạt, Đại Lệ Tạ không dễ dàng nhận thua. Nàng yên tâm, lần này tuy rằng ta không thể đến thành Bắc Chủ, nhưng ta sẽ phụ trách tất cả quần nhụ của thành Bắc Chủ, nhất định không để cho hai người Tần Nhậm Phụng phải đối đầu với địch cả hai tuyến. Đại quân chưa động, Lương Thảo đã phải đi trước. Đạo lý này Tiêu Quân Hạo là người hiểu rõ ràng nhất. Vân Hiệu Tình nhìn Tiêu Quân Hạo một cái. Tiêu Quân Hạo là thân phận thế nào, tất nhiên không cần đi quản lý chuyện vụn vặt này, nhưng hắn đã chủ động ôm lấy việc này, nghĩ cũng biết là không muốn người cản trở Tần Nhậm Phong. Có Tiêu Quân Hạo toàn lực ủng hộ, ít nhất Tần Nhậm Phong bên kia sẽ không bị đói. Nàng nói, đa tạ. Tiêu Quân Hạo nhìn sâu vào mắt nàng, ánh mắt trở nên phức tạp. Như thể trong ánh mắt của nàng, Tần Nhậm Phong rõ ràng ở một bên với nàng. Nghĩ đến chuyện này, trong lòng Tiêu Quân Hạo lại sinh ra vài phần ghen tị. Phần ghen tị kia khiến hắn mất đi bình tĩnh thường ngày, không phải buộc miệng mà thốt ra, cho dù không phải Tần Nhậm Phong, ta cũng sẽ làm vậy. Tất nhiên Vân Hiệu Tình nghe ra được Tiêu Quân Hạo không vui, nàng chỉ cho là hắn lại động kinh, cho nên cũng chẳng buồn để ý đến hắn, xoay người liền trở lại. Tiêu Quân Hạo cũng biết mình đã nói sai rồi, sắc mặt cương cứng, chần chờ một lát, theo bản năng theo sao nói, ta đưa nàng về. Ta không về, Vân Hiệu Tình nói, chuyện ở phủ Tây Bình Hầu chưa giải quyết xong, ta phải qua đó xem thử. Nếu nàng đã hứa với Tần Nhậm Phong sẽ chăm sóc tốt cho Tây Bình Hầu phu nhân, bây giờ cảm xúc của Tây Bình Hầu phu nhân còn chưa ổn, nàng vẫn không yên tâm chút nào. Tiêu Quân Hạo nhíu chặt mày, không tự chủ mà giữ chặt cổ tay nàng. Vân Hiệu Tình không hiểu ra sao, quay đầu nhìn về phía Tiêu Quân Hạo. Hả? Lại làm sao nữa? Tiêu Quân Hạo nhìn nàng, muốn nói rồi lại thôi. Hắn ta hỏi nàng thật sự quan tâm đến Tần Nhậm Phong sao? Tần Nhậm Phong đi thành Bắc Chu cũng không màng danh tiết của hắn, thay hắn đến phủ Tây Bình Hầu sao? Nhưng hắn cũng biết hiện giờ hắn căn bản là người không có tư cách chấp vấn bất cứ quyết định nào của nàng. Một bước sai, từng bước sai, hắn thế mà đặt mình trong tư thế xấu hổ như vậy. Vân Hiệu Tình hơi hơi nhèo mắt, nhẫn nại hỏi, có việc gì? Môi mỏng của Tiêu Quân Hạo hơi mấp máy, vẫn lạnh lạnh nói, hiện tại Tần Nhậm Phong không ở nơi này, nàng lại là nữ nhân chưa thành thân, thường xuyên ra vào phủ Tây Bình Hầu, đối với danh tiết của nàng thì không hại. Vân Hiệu Tình chưa bao giờ bận tâm đến chuyện danh tiết này, nghe vậy lại xua tay, ta không thẹn với lương tâm, tất nhiên không thèm để ý những vấn đề này. Lại tiếp, thành danh trước đó của ta đã xấu hơn bây giờ rất nhiều rồi, ta còn có thể yên ổn đến bây giờ còn sợ mấy đứa linh tinh đó sao? Tiêu Quân Hạo cứng đờ, cứ luôn cảm thấy Vân Hiệu Tình đang cố ý chọc ngoái hắn, sắc mặt lại càng không tốt. Vân Hiệu Tình nhìn sắc mặt của hắn, đại khái cũng đoán được có vài phần, sau đó nể mặt hắn giúp đỡ chuyện quần nhụ của Tần Nhậm Phong, nàng xù xù tay, ta không để ý những thứ đó. Tiêu Quân Hạo cắn răng, tuy rằng nàng không thèm để ý, nhưng chẳng lẽ Vân già cũng không thèm để ý sao? Nàng không tự suy xét cho mình thì cũng nên suy nghĩ trên dưới Vân già, đến lúc đó ai ai cũng nói nàng thiếu lễ nghĩa không dạy nổi, nàng sẽ vui sao? Vân Hiệu Tình hơi nhèo mắt, người này lại làm sao vậy? Sao lại nói như vậy cơ chứ? Vân Hiệu Tình chưa bao giờ cho rằng mình là người tốt tính, hành vi cố tình tìm ngược của Tiêu Quân Hạo đã chạm vào quải ngược của nàng. Sắc mặt nàng lạnh lùng, quyết đoán rút tay mình ra, lạnh giọng nói, ta có làm sao cũng không phiền bác quan tử điện hạ phải nhọc lòng, vẫn là ngài nên tự quản cho mình là được. Dứt lời nàng xoay người rời đi. Tiêu Quân Hạo nhìn theo bóng dáng của nàng đờ ra ở nơi đấy, có vẻ hắn lại làm xấu mọi chuyện rồi. Vân Hiệu Tình bước về phía trước, sắc mặt lạnh lùng, đáy mắt mang đầy sát khí. Nàng thực sự tức giận vài phần. Vốn dĩ nàng tưởng rằng trong khoảng thời gian này cũng coi như phá bằng với Tiêu Quân Hạo, nhưng cuối cùng người này vẫn coi nàng như vậy sao? Hắn chỉ kém chút nữa là chỉ thẳng mặt nàng, mà nàng không giữ phụ đạo lẳng lơ ong bướm. Quả thật là buồn cười mà. Tiêu Quân Hạo lại thiếu đòn rồi. Ôm một cục tức Cùng với ý lạnh, nàng đi thẳng vào cửa lớn của Tây Bình Hầu Phủ. Đi vào cửa lớn, quản gia Hầu Phủ như được đại xá mà chào đón. Vân Đại tiểu thư, ngài trở lại rồi. Ngài nhanh chóng đi qua xem thử. Quản gia chỉ lo lắng nói chuyện, nói hết lời xong mới thấy sắc mặt của Vân Hiểu Tinh không khỏi ngơ ngác, theo bản năng ngậm miệng lại. Sắc mặt của đại tiểu thư Vân gia thật sự rất khó coi. Hiểu rõ khi phu nhân chỉ thẳng vào mũi nàng mà mắng, nàng vẫn bình tĩnh, vân đạm phong khinh, sao hiện tại lại tức giận đến như vậy, không giống nàng trước nay chút nào. Vân Hiểu Tình cũng thấy tầm mắt khẩn trương của quản gia, không khỏi rò rò mại, trong lòng thầm mắng Tiêu Quân Hạo được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều, khiến nàng tức giận quên mất quản lý biểu cảm. Nàng hít một hơi thật sâu rồi lại nói, đã làm sao nữa? Quản gia thấy thần sắc của nàng dịu đi mới thở vào, vội vàng nói, phu nhân nghe nói thầy tử già đã đến thành Bắc Chu, bà ấy nhất quyết muốn đi theo, nhưng hiện giờ cơ thể của bà ấy như vậy, sao có thể chịu đựng được đường xa xa xôi sốc nãy. Vân đại tiểu thư, ngài mau qua nhìn thử. Quản gia thật sự có thể thử bất cứ cách nào khi tuyệt vọng. Tất nhiên hắn ta không dám để Tây Bình Hầu phu nhận đi thành Bắc Chu, cũng không khuyên được Tây Bình Hầu phu nhận. Trong lúc khó xử, chỉ có thể nghĩ đến Vân Hiệu Tinh vẫn luôn làm chuyện ác, mong nàng có thể ngăn cơn sóng dữ. Vân Hiệu Tinh dở khóc dở cười rồi lại nói, ta bảo các người nói với bà ấy, các người còn chưa nói sao? Sắc mặt của quản gia tràn đầy xấu hổ. Lời nói đại nghịch bất đạo kia, sao bọn họ có thể dám nói ra cơ chứ? Vân Hiệu Tình nhìn sắc mặt quản gia cũng đoán ra vài phần. Ngay sau đó liền nghe thấy tiếng quát bén nhọn từ bên cạnh truyền đến. Vân Hiệu Tình, ngươi trả con trai lại cho ta. Vân Hiệu Tình lại sửng sốt, dường mắt nhìn Tây Bình Hầu phù nhận đang lao đến đây. Tây Bình Hầu phù nhận bệnh nặng chưa lành, như thể một cây đèn mỹ nhân tinh xảo. Nhưng cây đèn mỹ nhân này được châm bằng lửa giận, nhìn qua cũng đúng đà có vài phần khiếp người. Ánh mắt của Vân Hiểu Tình khẽ lại động, đơn giản đứng bất động tại chỗ rồi lại nói, hắn đi rồi. Tây Bình Hầu phu nhân đã biết Tần Nhậm Phong đã đi rồi, nhưng nghe những lời này của Vân Hiểu Tình tức không thở được, suýt nữa là ngất luôn tại chỗ. Con của ta, bà ta kêu lên thê lương, điều vị con tiện nhân Vân gia này mê hoặc, khiến con làm chuyện hồ đồ, sao con có thể không cần mẫu thân nữa chứ? Vân Hiểu Tình hơi nheo mắt lại. Nàng nể mặt Tần Nhậm Phong vẫn luôn chịu đựng vì Tây Bình Hầu phu nhân này, không ngờ vị này cơ thể vừa tốt lên một chút đã nói những lời cuồng ngôn, nói nàng thôi cũng được, thế mà còn dám động đến cả Vân gia sao? Sắc mặt của nàng lạnh lùng, đang định phát tác liền nghe bên cạnh có người nói, Tây Bình Hầu phu nhân, mong bà ăn nói cẩn thận. Giọng nói cực kỳ quen tai. Vân Hiểu Tình nghiêng người nhìn Tiêu Quân Hạo, hơi nheo mắt, trong lòng không hề muốn nhận ân tình của hắn. Vừa rồi hắn nói ra những lời như vậy, rõ ràng nàng còn nhớ rất rõ. Tây Bình Hầu phu nhân rõ ràng không ngờ Tiêu Quân Hạo sẽ tới, ngây người một lát, chợt nhớ tới trước đó Tiêu Quân Hạo và Vân Hiểu Tình đã từng hòa ly, tự cho là có người ủng hộ rất lớn, đến ngay cả lời vừa rồi Tiêu Quân Hạo nói cũng đã quên. Bà ta lập tức nói, bác hoàng tử điện hạ, ngài tới rất đúng lúc, con tiện nhận Vân gia này trước đây gả cho ngài không từ thủ đoạn, thấy ngài không dao động đem muốn đến lén lút với phòng nhi của ta, hiện tại thậm chí còn mê hoặc con ta. Ngài mau cho người bắt nàng ta đi đưa vào thận tỳ giới, ta cũng không tin thiên hạ này không có ai trị được nàng ta. Sắc mặt của Tiêu Quân Hạo trở nên âm trầm, tức giận trừng mắt với Vân Hiệu Tinh. Nàng một lòng giúp đỡ Tần Nhậm Phong, giúp đỡ Tây Bình Hầu, đều nhận được cái kết này sao? Đáng giá ở nơi nào? Vân Hiệu Tinh thấy sắc mặt Tiêu Quân Hạo không tốt, khẽ nhíu mày, cũng cảm thấy cuộc diện trước mặt thật sự quá hỗn loạn, đang định làm cho Tây Bình Hầu phu nhân hôn mê luôn cho yên tĩnh. Ngay sau đó liền nghe thấy Tiêu Quân Hạo nói, các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.